Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 134 chương Thế Lực Quật Khởi 06. Hỉ Nhi mở to mắt, thật thần kỳ thuốc mỡ, cái gì đô nhìn không thấy hình như thực sự ra như nhau ai. Bất quá, không có bớt Thái Tử Phi thật là thật đẹp a. Sát Linh liếc mắt Hỉ Nhi, không nói. Hắn cũng không nha đầu kia ngốc như vậy, huống chi hắn trước cũng nghe Tô Triệt đã nói, Nam Cung gia kia ba ở cho hắn giải độc thời gian. Chít chít méo mó nói Phượng Giao ăn cái gì che nhan đan. Muốn cho Phượng Giao phối thuốc giải còn là thế nào? Hiện tại xem ra, Phượng Giao trên mặt bất hẳn là già, ở bên ngoài gọi công tử, ba năm này ta cũng vẫn hội lấy nam tử thân phận ra ngoài. Không muốn gọi sai, Phượng Giao nhắc nhở hai người. Trên giang hồ còn là nam trang phương tiện điểm mơ siêu, là, hai người ứng thanh. Sẽ theo Phượng Giao đi ra ngoài. Bọn họ hôm nay mục tiêu là Trần Châu lớn nhất Tửu Lầu. Dọc theo đường đi, Sát Linh đã đem Tửu Lầu tin tức nói cho Phượng Giao. Rượu kia lâu là tổ tông truyền xuống hiểu rõ. Hiện tại lão bản là một chừng 30 nam tử. Võ công không tệ. Có một đẹp phu nhân và nữ nhi, cũng là bởi vì nữ nhi tướng mạo mà dẫn phát rồi án tử. Nghe nói là hiệp kiếm sơn trang tiểu công tử, trùng ý nhân gia nữ nhi, hiếu thắng cướp, người mang võ công Tửu Lầu lão bản vì bảo hộ con gái của mình đả thương hiệp kiếm sơn trang tiểu công tử, càng là đả thương nhân gia mười mấy tên thị vệ, tiểu công tử nương cũng là xa gần nghe tiếng người đàn bà tranh chua. Cáo thượng quan phủ bắt lão bản, hai mẹ con người vì tránh né tiểu công tử quấy rối quyết định bán đi Tửu Lầu đi địa phương khác. Nghe Sát Linh miêu tả, Hỉ Nhi rất là tức giận, mắng, thái đáng ghét, công tử, này hiệp kiếm sơn trang trò má thiếu gia còn không bằng Nam Cung gia cái kia nhị thiếu gia đâu. Phượng Giao gật đầu, rất đồng ý Hỉ Nhi nói chuyện, sau Nam Cung Tuấn cũng nói với nàng quá. Nam Cung Kỳ chính là cái công tử bột, thường ngày không hảo hảo luyện công học y thuật, liền yêu hạt hỗn, lại thập phần thích như mộng, còn là không đầu óc, cho nên ngày đó mới sẽ phát sinh sự kiện kia. Phượng Giao cũng là tin, dựa vào Nam Cung Lâm tính tình, nếu như Nam Cung Kỳ thật là một làm càn, chỉ sợ không đợi người khác giết tới cửa, lão gia tử thứ nhất liền giải quyết hắn. Nam Cung Thiên sự tình phát sinh hậu. Chuyện như vậy tình, lão gia tử tuyệt đối sẽ không nhượng hắn phát sinh, kỳ thực Nam Cung Kỳ còn không tính hoại, chỉ là có chút không học vấn không nghề nghiệp, nói một chút hiệp kiếm sơn trang, không có gì phải sợ. Chẳng qua là một sa sút gia tộc, tổ tiên xuất hiện quá một vị nổi tiếng đại hiệp, có thể dùng một tay kiếm tốt, mới có hiệp kiếm sơn trang, cần mấy chục năm đến, không ra quá cái gì thiên tư hảo con cháu. Thanh danh còn bị hiện tại nhỏ nhất nhất bối làm được thối hoác. Thần y sơn trang chỉ cần trợn mắt, bọn họ liên thí cũng không dám phóng một. Lời này là Hỉ Nhi nói. Ngọc Lưu chạy liền đã phân phó nàng. Điều tra rõ Trần Châu tất cả thế lực. Nếu như gặp thượng không nắm chặt, đương nhiên là muốn chuyển ra thần y sơn trang. Sau đó lại trở lại đánh về. Trần Châu phồn hoa nhất đường phố. So với Chi Ly Thành không kém chút nào, bốn tầng cao xa hoa Tửu Lầu, lúc này sinh ý thảm đạm, lầu một linh tinh ngồi hai ba bàn khách, ngay cả trưởng quỹ đô phờ phạc, sắc mặt khuôn mặt u sầu, ba người đi vào, tìm dựa vào song vị trí tọa hạ, tiểu nhị tựa hồ là cường đánh tinh thần qua đây gọi ba người. Mấy vị quan khách, nghĩ ăn chút gì, Sát Linh thu được Phượng Giao ánh mắt, đạo. Đi thông chi lão bản của các ngươi nương, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn, công tử nhà chúng ta muốn mua của các ngươi Tửu Lầu. Tiểu nhị vừa nghe lời này, hai mắt phát sáng, mấy vị chờ, bỏ lại lời này liền chạy như một làn khói. Hết chương.